bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, phụ nữ cuối cùng một chỗ. Tất cả mọi người đứng hai bên, cũng không dám thở mạnh. Toàn bộ bầu không khí lại yên lặng. Đau xót, chỉ thấy được ăn mặc khôi giáp Trương Bách Xuyên. Cả người đẫm máu, từng bước, chậm chậm địa đi tới nữ nhi mình trước thi thể. Dầm, hắn quỳ xuống, hai tay run run, ôm lấy con gái của chính mình. Nguyên bản luôn luôn lấy bình tĩnh chứ danh hắn. Vào giờ phút này, đầy mặt bi thống, gắt gao cắn môi, trong mắt hình như có lệ làm thế nào cũng nhỏ xuống không tới. Cô nén không cách nào nói bi thương. Phó Minh Chủ, ngài muốn khóc sẽ khóc đi. Các anh em đều do khó chịu, là chúng ta không còn dùng được. Nếu sớm một chút đánh vào nơi này, đại tiểu thư nói không chắc sẽ không phải chết. Ta hận chính mình tại sao lại bị hồn điện đám súc sinh này liên lụy ngụ ở. Ta hận a. Thân tín chúng một bên đi suy nghĩ lệ, một bên xấu hổ nói. Trương Bách Xuyên từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu. Hắn chỉ là ôm con gái của chính mình. Một lúc mặt không hề cảm xúc, một lúc vừa tựa như không kềm được lộ ra thích cho đến. Nhưng rất nhanh lại khôi phục mặt không hề cảm xúc. Dù là ai đều nhìn ra được, hắn là ở cố nén tâm tình của nội tâm, một loại vĩ đại tình thương của cha, từ mọi người trong lòng bốc lên. Tình thương của cha không nói gì, tình thương của cha như núi. Vào giờ phút này, Trương Bách Xuyên hình tượng ở mọi người trong lòng vô hạn độ cất cao. Trương Phó Minh Chủ, thật sự là quá vĩ đại, vì đại gia đình, từ bỏ tiểu gia đình, đây là cỡ nào lòng dạ. Này không lập tức muốn tranh cử tân một lần đăng minh chủ sao? Ta tuyệt đối sẽ bỏ phiếu cho hắn. Không ngừng một mình ta bỏ phiếu, ta còn muốn phát động càng nhiều người, để cho bọn họ đều biết Trương Phó Minh Chủ chuyện tích. Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ chịu đến cảm hóa, vì vậy mà bỏ phiếu ủng hộ. Hắn đều không thể làm minh chủ, thử hỏi ai còn có tư cách đây? Nếu như có thể để Trương Phó Minh Chủ lãnh đạo chúng ta liên minh chính đạo, thật là một loại thế nào phồn hoa cảnh tượng a. Mọi người đạo đức tiêu chuẩn cũng sẽ tùy theo mà tăng cao. Người phía dưới thấp giọng nghị luận. Trương Bách Xuyên vẫn duy trì trầm mặc, ôm nữ nhi xác chết không buông tay, phảng phất như vậy là có thể cùng con gái không chia cách tựa như. Tình cảnh này càng là nhìn ra đại gia cực kỳ thay đổi sắc mặt. Ta nghĩ biết, Dĩnh Nhi là thế nào chết, lại đang nơi này gặp thế nào đãi ngộ. Cha, muốn điều tra rõ ràng. Cha cẩn thận, một chữ cũng không có thể đổ vào. Trương Bách Xuyên âm thanh khàn khàn nói. Là, thủ hạ vội vã đi làm theo. Rất nhanh, hồn điện tương quan ghi chép bị nhảy ra đến rồi. Trương Tiểu Dĩnh này hơn nửa tháng ở hồn điện trải qua sự tình, cũng rõ ràng mới hiện ra đi ra. Thủ hạ cầm những này ghi chép, không dám công khai, mà là trước tiên cho Trương Bách Xuyên liếc mắt nhìn. Phó Minh Chủ, này, những này ghi chép vẫn là đè xuống đi. Không phải vậy Dĩnh đường chủ danh dự. Chấm ngoặc kép, đây đều là con gái của ta trải qua. Tại sao phải che giấu? Không chỉ có không thể che giấu, muốn đường đường chính chính chiêu cáo thiên hạ, báo cho toàn bộ thế gian. Này ma đạo có bao nhiêu ác liệt? Con gái của ta chính là một đẫm máu giáo huấn. Trương Bách Xuyên lạnh nhạt nói. Thủ hạ không dám cãi nghịch. Để bảo đảm sự tình là thật, lại tìm vài cái hồn điện đệ tử, hỏi dò hỏi cung. Vừa vặn này vài tên đệ tử cũng đều là tham dự quá bắt nạt Trương Tiểu Dĩnh. Liền đem sự tình tất cả đều khai báo đi ra. Trương Tiểu Dĩnh ở hồn điện tao ngộ, bị rõ ràng mười ghi lại trong danh sách. Chuẩn bị tiến hành chỉnh lý sau khi tự ra sách thông cáo thiên hạ. Trương Bách Xuyên nghe những kinh nghiệm này, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ức chế không được nước mắt tuột xuống. Mà liên minh chính đạo các đệ tử, đầu tiên là từng cái sắc mặt quái lạ. Trương Tiểu Dĩnh bị giam áp ở loại địa phương này hơn nửa tháng, sẽ bị sỉ nhục, đây là không cần nói rõ. Đại gia cũng đều rõ ràng trong lòng chuyện tình. Xem ở Trương Phó Minh Chủ ở trên, Tất cả mọi người không dám thảo luận cái đề tài này. Cũng không định đến, Trương Phó Minh Chủ dĩ nhiên hoàn toàn không tránh hiểm nghi. Không để ý nữ nhi danh tiếng, càng muốn đem những việc này trước mặt mọi người đọc lên đến. Hơn nữa còn phải ra khỏi sách, chiêu cáo thiên hạ, bọn họ rất không lý giải. Chuyện như vậy, chẳng lẽ không nên thiện ý biến mất sao? Đại gia rõ ràng trong lòng là một chuyện. Ngươi không đề cập tới, người khác cũng đã biết trong lòng ngươi có kiêng kỵ, cũng sẽ không nói ra tổn thương lòng người. Có thể ngươi bây giờ chủ động nói ra, còn muốn ra sách, phảng phất trở thành một cái người người có thể nói chuyện. Không kiêng dè chút nào người chết vì là lớn, khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi. Có điều rất nhanh, các đệ tử đều muốn minh bạch. Đây chính là vĩ đại a. Đối với sự thật chân tướng, không tránh không kỵ, nói ra, mới phải lớn nhất tôn trọng. Tuy rằng Trương Tiểu Dĩnh gặp to lớn sỉ nhục cùng dằn vặt, nhưng khổ như thế khó, cũng không phải là không có giá trị, chí ít có thể gợi ý hậu nhân, để cho bọn họ biết ma đạo là cỡ nào tàn khốc một loại đồ vật. Đồng thời cũng làm cho thế nhân biết được, liên minh chính đạo đã từng có như thế một vị anh dũng chịu chết đường chủ. Tuy là một kẻ nữ lưu, gặp sỉ nhục, nhưng cũng lưu đạt được chân chính thuần khiết ở nhân gian. Lúc trước, còn có người đối với Trương Tiểu Dĩnh hộ đường đường chủ thân phận, cảm thấy nghi vấn, cho rằng đây là mượn cha nàng Trương Bách Xuyên ánh sáng. Hiện tại, thế nhân dù sao cũng nên biết, nàng Trương Tiểu Dĩnh đường chủ, cũng không phải dựa vào phụ thân có được. Mà là nàng vốn là nắm giữ cao như vậy vẫn còn phẩm đức cùng năng lực. Tuy nói phụ thân là phó minh chủ, nhưng này có cái gì vấn đề đây? Trương Bách Xuyên có thể lên làm phó minh chủ, nói rõ hắn tổng hợp năng lực cực cường, giáo dưỡng ra tới con gái, có thể kém đi nơi nào? Như vậy phụ thân, như vậy con gái, thế nào không khiến người ta nổi lòng tôn kính? Trương gia, một môn trung liệt, cao thượng như vậy phẩm đức, há có thể không khiến người ta thay đổi sắc mặt, há có thể không khiến người ta rơi lệ. Ở đây rất nhiều đệ tử đều che mặt nức nở lên. Tình cảnh này, cũng bị Trương Bách Xuyên thân tín chúng ghi lại trong danh sách. Chuẩn bị viết tiến vào Trương Tiểu Dĩnh chuyện một lá thư bên trong. Trương Tiểu Dĩnh chuyện tình làm rõ sau khi đã đến phần kết công tác. Lúc này hồn điện tất cả mọi người. Chết chết. Bắt bát, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cùng đợi xử trí. Phó Minh Chủ, những người này nên xử lý như thế nào? Một tên thân tín nhìn thấy Trương Bách Xuyên bi thương biểu hiện hơi chậm, liền thấp giọng hỏi. Trương Bách Xuyên trầm ngâm một lúc, liền ôm lấy con gái của chính mình, đi ra phía ngoài. Hồn điện một mực đồ vật, tất cả đều mang đi. Hồn điện tất cả mọi người, bao quát điện chủ ở bên trong, không giữ lại ai. Hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng nói rằng, phía sau vang lên một mảnh giết chóc thanh. Trương Bách Xuyên chỉ là mắt điếc tai ngơ, ôm con gái về tới xe ô tô trên. Rất nhanh, hồn điện người tất cả đều bị xử trí, thân tín chúng cũng đều lục tục trở về, còn dư lại chuyển hàng công tác liền giao cho dưới đáy các đệ tử, chỉ trừ một ít thân tín hoặc trưởng lão ở hiện trường đốc công. Mà Trương Bách Xuyên đẳng nhân thì lại vận chuyển Trương Tiểu Dĩnh xác chết, khởi hành về tới liên minh chính đạo tổng bộ. Đến cửa chùa khẩu, Trương Bách Xuyên tự mình ôm con gái xuống xe, lại lẻ loi leo núi. Hắn không có cưỡi mây đạp gió, mà là từng bước bước lên bậc thang. Hầu như các đệ tử cũng phải biết rồi việc này. Đến đây vây xem, Trương Phó Minh Chủ, nén bi thương a, mất đi Tiểu Dĩnh đường chủ, chúng ta đều rất thống khổ. Ngài tuyệt đối không nên thương tâm quá độ. Hồi tưởng lại Tiểu Dĩnh đường chủ ngày xưa tiếng, cười cười nói, thật là khiến người ta thổn thức cảm khái. Tiểu Dĩnh đường chủ tuy là nữ tử, nhưng nàng năng lực rất mạnh, dạy dỗ chúng ta rất nhiều tri thức. Bất kể là năng lực trên, vẫn là người ngoài xử sự phương diện, nàng đều là một đáng giá học tập tấm gương. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Chết tiệt hồn điện, đưa ta Tiểu Dĩnh đường chủ. Ô ô ô, Tiểu Dĩnh đường chủ tốt như vậy một người, bọn họ cũng nhẫn tâm xuống tay. Có còn lẽ trời hay không? Còn có vương pháp hay không? Các đệ tử dồn dập khóc lóc hô, đồng thời cũng khuyên bảo Trương Bách Xuyên, hy vọng có thể cùng hắn. Trương Bách Xuyên nhưng là mệt mỏi lắc lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói, chư vị thật là tốt ý, ta người nào đó tâm lĩnh, này tăng nữ nỗi đau, so với ta nghĩ tượng bên trong càng thống khổ, càng dằn vặt, càng tàn khốc, càng xé rách. Nghe nói như thế, các đệ tử đều động dung, bọn họ tràn ngập đồng tình lại kính nể địa nhìn kỹ lấy Trương Bách Xuyên. Chỉ nghe hắn cười khổ nói, ta Trương Mỗ một đời người vì là chính đạo chuyện nghiệp cúc cung tận tụy. Những năm gần đây, hay là từng làm vài món ta cũng không có ý thức được chuyện sai lầm. Kết quả người tới trung niên, tang thê tang nữ, cái này có thể là trời cao đối với ta trừng phạt đi. Các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Ngài vĩnh viễn là đúng, ngài không có phạm vào bất kỳ sai. Chó này nương dưỡng ông trời, tại sao phải như vậy đối xử một người tốt đây? Trương Phó Minh Chủ, ngài thực sự là một khiến người ta kính trọng người a. Các đệ tử dồn dập khuyên, quả nhiên, Trương Bách Xuyên nghe xong những câu nói này sau khi biểu hiện hòa hoãn mấy phần. Vô cùng cảm kích nói, đa tạ đại gia khuyên bảo, tâm tình của ta thật giống khôi phục rất nhiều. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ nhi trong ngực, rất là động tình nói. Những năm gần đây, ta vì chính đạo chuyện nghiệp, không ngừng bôn ba, nhưng bỏ quên gia đình yêu. Ta đi qua một năm, chỉ cùng Tiểu Dĩnh thấy mấy mặt mà thôi. Hồi tưởng lại, thực sự là hối hận a, bây giờ Tiểu Dĩnh bất hạnh hy sinh. Ta vừa nghĩ tới sau này cũng không còn cách nào nhìn thấy Tiểu Dĩnh. Lòng ta phảng phất bị xé rách giống như, đều là ta không được. Ta không có ở Tiểu Dĩnh khi còn sống chăm sóc thật tốt nàng. Bây giờ nàng chết rồi, lại nói những thứ vô dụng này. Nghe tới thực sự là lớn lao trào phúng. Cũng mặc kệ nói thế nào, nàng là con gái của ta. Chấm ngoặc kép, ta hy vọng, ta có thể cùng con gái một chỗ một lúc. Này chỉ sợ cũng là ta một cái cơ hội cuối cùng đi. Kính xin đại gia đồng ý ta đây cái không xứng trước phụ thân của thỉnh cầu. Nói, Trương Bách Xuyên quay về sâu sắc một cúi mình. Nghiêng mình, không ít cảm tính nữ đệ tử. Đã ở rơi lệ, khóc đến trăng đều bỏ ra. Mặc dù là nội tâm cứng rắn như sắt các nam đệ tử, cũng đều từng cái cực kỳ thay đổi sắc mặt. Nổi lòng tôn kính, bọn họ chỉ có bằng cao thượng chú ý lễ. Nhìn theo một tràn ngập hối hận, tràn ngập tự trách, tràn ngập áy náy phụ thân của. Ôm hắn vừa chết đi con gái, tiến vào phó minh chủ sân. Thực sự là một cái to lớn thật là tốt người a. Có như vậy phó minh chủ, thật là chúng ta liên minh chính đạo chi may mắn. Ta trước đây còn luôn cảm thấy, Trương Phó Minh Chủ đối với nữ nhi chăm sóc, có thể nói là ưu việt tới cực điểm. Bây giờ xem ra, là ta quá hẹp hòi. Dĩnh Đường Chủ có thể có hôm nay, dựa cả vào bản thân nàng nỗ lực. Ta thậm chí tin tưởng, tại đây trong quá trình, Trương Phó Minh Chủ vì tránh hiểm nghi, còn từng nhẹ nhàng chèn ép, không để cho mình con gái tăng lên trên đến nhanh như vậy. Thậm chí, còn có khả năng chủ động sơ viễn khoảng cách, miễn cho người khác nói chuyện phiếm. Nhưng này vẫn cứ không chịu nổi Dĩnh Đường Chủ ưu tú. Chức vị như lửa tiễn tựa như đi lên trên. Liền để hắn và con gái của chính mình một chỗ một lúc đi. Lại như hắn nói tới như vậy. Đây là một lần cuối cùng một chỗ cơ hội. Hướng phía sau đúng, chỉ có thể là một ngôi mộ mộ. Trên mộ bia viết ái nữ Trương Tiểu Dĩnh. Đây là cỡ nào bi ai? Các đệ tử một bên khóc lóc nghị luận, một bên chạm đích rời đi, để lại này thanh tĩnh thiên địa. Trong sân, Trương Bách Xuyên hồn bay phách lạc địa ôm con gái. Về tới trong nhà, một ít tạp dịch, mẹ chúng, bọn nha hoàn, tất cả đều chạy vội tới. Vây quanh Trương Tiểu Dĩnh xác chết lên tiếng thống khổ. Đại tiểu thư, ngài bị chết thật thê thảm a. Ngài làm sao đã đi đây? Ta còn muốn lắng nghe ngài giáo huấn đây. Lần trước chúng ta đồng thời thả diều. Ngài còn nhớ sao? Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngài dạy dỗ chuyện của ta. mời ngài mau dậy đi. Ta còn muốn lại hầu hạ ngài đây. Ngài lần trước còn nói với ta, muốn ăn sườn xào chua ngọt, ta đều đã làm xong. Ngài lên nếm một cái a. Toàn bộ sân đều là một mảnh ầm ĩ. Trương Bách Xuyên nhưng là cúi đầu, như là một cái bẫy người ngoài, hồn nhiên không có động tĩnh, nhưng không ai có thể thấy. Hắn ở cố nén bi thống, đợi được bọn người hầu đều khóc mấy vòng sau khi, cũng khóc đến âm thanh khàn khàn sau khi, một tên mẹ khóc lóc hỏi, lão gia, chúng ta là không phải nên cho đại tiểu thư làm tang sự. Chờ chút đã đi, Trương Bách Xuyên nói rằng, tên này mẹ gào khóc nói, lão gia, ta biết ngài không nỡ đại tiểu thư, nhưng như thế vẫn đặt cũng không thỏa a. Ta cùng ngài như thế, cũng rất không nỡ đại tiểu thư, nhưng người này nhất tử, vẫn là sớm chút mổ yên mà đẹp thật là tốt a, ngươi nói đến mức rất đúng. Trương Bách Xuyên gật gật đầu, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, để ta cùng Tiểu Dĩnh đơn độc nơi một lúc. Nói, hắn ôn nhu giúp con gái làm theo tóc, nhẹ giọng nói, ta a, chính là làm bạn nữ nhi thời gian quá ít, đây là cơ hội cuối cùng. Mẹ cùng bọn người hầu đều rất thay đổi sắc mặt, cũng rất nghe lời, liền toàn bộ trong sân cũng chỉ còn sót lại Trương Bách Xuyên cùng Trương Tiểu Dĩnh. Bọn người hầu vừa ra đi, Trương Bách Xuyên liền cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, xác định không ai sau khi, lập tức đem sân đánh tới mấy tầng trận pháp, phòng ngừa nghe trộm, phòng ngừa bị quan sát, xác định không có gió hiểm sau khi, Trương Bách Xuyên liền đứng lên, ánh mắt nhìn kỹ lấy nằm ở trên chăn bông Trương Tiểu Dĩnh. Lúc này hắn nơi nào còn có nửa phần bi thương, tự trách cùng ôn nhu, càng đầy mặt lạnh lùng, hồn như là cái đang nhìn một người xa lạ chết đi. Tiểu Dĩnh a Tiểu Dĩnh, ngươi lần này có thể cho ta ném được rồi mặt. Trương Bách Xuyên giương tay vuốt nữ nhi mặt mũi, một hồi so với một hồi trùng, có điều cũng còn tốt ngươi chết, như vậy cho ta tạo một phen thế, nếu vi phụ thật có thể nhờ vào đó tranh cử thành công, lên làm đăng minh chủ, vi phụ cũng nên cảm tạ ngươi mới phải. Có điều, ngươi là chết như thế nào? Là bị ai giết chết? Hai tháng này tới nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cần phải theo ta bàn giao rõ ràng mới phải. Trương Bách Xuyên tự nói rằng, hai tay hắn kết liễu mười mấy kỳ quái ấn, sau đó nhấn ở Trương Tiểu Dĩnh trán trước. Vù, hắc tuyến hiện đầy Trương Tiểu Dĩnh thân thể, đưa nàng cả người đều quấn quanh ở. Ngay sau đó, một luồng hắc diễm từ Trương Tiểu Dĩnh quanh thân bốc lên. Này hắc diễm cũng không có hủy hoại Trương Tiểu Dĩnh thân thể, làm như đối với vật thể vô dụng, mà là thiêu đốt linh hồn. Nếu như hồn điện điện chủ ở đây, nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, này càng là hồn điện hạch tâm nhất một công pháp. Mặc dù là hồn điện, cũng tuyệt không dễ dàng vận dụng cấm kỵ phương pháp. Hắc hồn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.